Đế quốc bại gia tử, chương 489, tim đã quyết, ý đã định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự việc đi qua không bao lâu, rất nhanh liền từ Thùy Cùng Điện truyền ra thứ nhất nặng bảng tin tức. Thu Vi tỉnh thi, để cho lễ bộ chủ khách Ti Lang Trung, Vương Khang đảm nhiệm chủ quan. Tả tướng Lâm Tương Như tham gia chánh sự Kỳ Ninh, Hàn Lâm học sĩ Phương Hiếu Liêm, lễ bộ thượng thư Yến Lập Quần cùng là sĩ quan phụ tá. Liên quan đến nơi hạ nha môn các bộ phải đảm nhiệm từ phân phối. Dĩ nhiên tin tức này truyền bá cũng không rộng hiện lên, Khương Thừa Ly cân nhắc đến Vương Khang thanh danh, nếu thật truyền ra, sợ rằng sẽ dẫn được rất nhiều thí sinh bất mãn. Nhưng cũng không lâu lắm, cũng không biết là vì sao, ngắn thời gian ngắn, chính là truyền khắp. Biết tin tức này sau đó, một lần nữa, nhắc lên triều đình chấn động. Khoa cử, là quốc gia việc lớn, là triều đình tuyển chọn nhân tài quan viên. Trước kia thậm chí đều có hoàng tử, vương gia giám sát tổng trách nhưng lần này triệu hoàng nhưng trực tiếp đảm nhiệm một cái cấp 4 chủ khách Ti Lang Trung làm chủ quan. Ở hắn hạ, lại là một đám cấp 2, quan tam phẩm nhân viên là phụ. Làm sao xem chuyện này đều là hoang mâu hết sức. Hồ đồ à, bệ hạ anh minh thần vũ, vì sao hiện tại nhiều lần làm cái này hoang đường chuyện. Điều đảm nhiệm người này nhậm chức chủ khách Ti Lang Trung, đánh Việt sứ tới sứ hai nước hồi sinh phân tranh, tai họa ngầm còn chưa đi qua, liền lại nổi lên gợn sóng. Phú Dương gia tộc bệ hạ vì đầy nhà giàu gia tộc chẳng lẽ cái gì cũng không bận tâm sao? Trọng đại như vậy công việc giao cho một cái thanh minh bừa bãi bại gia tử, nước đem không nước. Biết quan viên lão thần đều là đau bệnh tim thù, vạch tội tấu chương như hoa tuyết vậy, một lần nữa có đệ, nhưng cuối cùng nhưng chỉ đổi lấy 4 chữ. Tà ý đã quyết, Vương Khang biết tin tức này lúc đó, đang chủ khách Ti an bài công việc. Bất kể là làm gì, chỉ cần tham dự trong đó tiếp theo đến khoa cử bắt đầu thi trước đều đưa phong bế cho nên hắn nhất định phải giao phó. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới Triệu Hoàng lại trực tiếp đem hắn bổ nhiệm làm chủ quan. Vương Khang thật muốn ngay mặt hỏi một chút Triệu Hoàng, hắn là điên rồi sao, ra sức dẹp nghị luận của mọi người, dậy dùng mình, đã dẫn được hướng dậy gợn sóng. Còn muốn đem đã đảm nhiệm làm chủ quan, được chủ yếu phụ trách chuyện quảng cáo, hắn thật sẽ không sợ bức vua thoái vị lần nữa diễn ra sao? Có quyết đoán, thật là có quyết đoán. Vương Khang cũng không khỏi không xúc động, hắn đại khái rõ ràng Triệu Hoàng ý, khoa cử hữu danh vô thực Triệu Hoàng là muốn quyết đánh đến cùng. Cầm tất cả tiền đặt cuộc đè đến mình trên mình, lấy này tới cải cách lấy này tới trọng trấn khoa cử trở thành chân chính có thể là triều đình tuyển chọn nhân tài cao nhất con đường. Không lâu lắm, Hải Công Công liền tự tới lễ bộ tuyên đọc thánh chỉ, được chuyện định cục. Vương Khang nghe chữ chữ tuyên đọc trong lòng cũng là nổi lên một chút khác thường, chung quanh từng đạo đủ các loại ánh mắt, hắn tựa như thấy Triệu Hoàng như vậy kiên quyết thế. Vậy vào giờ khắc này, Vương Khang làm quyết định, Khương Thừa Ly, nếu ngươi cầm tiền đặt cuộc đẻ ở trên người ta, vậy ta liền cùng ngươi đánh cuộc một tràng. Ta đưa một mình ngươi công bằng, công chính, chân chính khoa cử. Không là cái khác, liền làm là ta xứng danh. Ra ta trong lòng một mực nơi bịt một hớp này khí, để cho các ngươi tất cả mọi người đều xem. Ta Vương Khang, là người nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Công Công sau khi đi chủ khách Ti người cũng vây lại, ngạc nhiên đặc biệt. Đại nhân, ngài thật muốn chủ trì khoa cử, người không phải là nói nhảm sao? Thánh chỉ còn ở trong tay đây. Lý Kỳ Kinh Thanh nói, cái này thật là quá, để cho người giật mình. Chủ trì khoa cử, đại nhân uy vũ à, đại nhân thật lợi hại, sự việc trọng yếu như vậy cũng có thể rơi trên đầu. Cả đám tranh nhau chúc mừng, chủ trì khoa cử, đây thật là cực lớn vinh dự. Bởi vì làm cái này tính ra tham gia khoa cử thí sinh, cũng có thể tính là hắn môn sinh. Bởi vì hắn là chủ trì người, đây cũng là thật là nhiều người nơi không tiếp thụ nổi địa phương, Vương Khang tuổi tác hãy còn nhỏ, trước lại không việc gì đóng góp, rất hiển nhiên liền khó mà chống lên. Không riêng gì hắn, sợ rằng các nơi thí sinh vậy sẽ không phục bạo loạn, cái này đều có thể đoán được sự việc. Chỉ có Tần Quốc An sắc mặt vững chắc, hắn hướng về phía người ngoài khiển trách. Cũng không có chuyện làm, mau trở về. Mọi người trở về, Tần Quốc An mới là nói. Đại nhân đây cũng không phải là một cái chuyện thật tệ à, ngài. Hoàn toàn có thể cự tuyệt, cự không dứt được, Vương Khang lắc đầu một cái, từ hắn lúc trước nói ra những cái kia, sách lên những cái kia ý kiến sau đó cũng đã bắt đầu. Thứ cho tại hạ nói thẳng, Tần Quốc An do dự chốc lát vẫn mở miệng nói, chuyện này trước không nói bên ngoài ảnh hưởng như thế nào, bản thân nó cố gắng hết sức không đạt được kết quả tốt. Ngài nếu như làm xong, đối với ngài cũng không tốt. Làm kém, lại là ngài tất cả lỗi. Vương Khang rõ ràng Tần Quốc An nói ý, đảm nhiệm làm chủ quan, chủ trì khoa cử. Đây cũng không phải là hắn chủ khách Ti một mẫu đất ba phân. mà là muốn liên quan đến triều đình nhiều nha môn, trong đó Hàn Lâm Viện một đám học sĩ, còn có cấp 2 tam phẩm đại viên tham dự. Mà hắn nhưng thành những người này thượng quan, bản thân này cũng có chút không hợp. Thêm nữa, người nếu như làm xong, đây không phải là lộ vẻ được những người khác bất lực sao? Như không làm xong, lại là sẽ chết vô cùng thảm. Hơn nữa ở khoa cử trong quá trình, những quyền quý kia cầu tới tới, sẽ làm thế nào? Có thể đình ở áp lực sao? Không nghi ngờ chút nào, đây là cực lớn khiêu chiến. Được rồi, chuyện đã thành định cục cũng không cần nhiều lời. Vương Khang lạnh lùng nói, khiêu chiến này, ta thật đúng là muốn đụng vừa đụng. Ta không có ở đây thời gian, do ngươi phụ trách chủ khách ti có chuyện gì có thể cùng Chu Tuyết Mai thương nghị. Tần Quốc An kêu, ngài yên tâm đi, lại dặn dò mấy câu, Vương Khang liền ở lễ bộ một đám ánh mắt ngạc nhiên bên trong rời đi. Quảng cáo, thời gian rất chặt, hắn muốn an bài xong nhà chuyện, cô gái hội sở mới là khai trương, cũng đã lớn bạo, ngày thu lon vàng. Như vậy hình thức dưới, khẳng định sẽ có người đỏ con mắt để mắt tới, hắn muốn trước thời hạn làm xong an bài đề phòng, còn có một số việc muốn cùng Lâm Ngự Yên giao phó. Còn có Tạ Uyển Oánh cái này thánh nữ còn theo dõi hắn. Thật là chuyện chạy tới một nhanh, ở hắn về nhà lúc đó, Tạ Uyển Oánh quả nhiên còn ở cửa hậu, hơn nữa cửa nhà, còn vây xem không ít người chỉ trỏ. Tạ Uyển Oánh danh tiếng rất lớn, không thiếu quyền quý chi tử tranh nhau truy đuổi nâng, hôm nay mình chuộc thân, muốn nhờ cậy Vương Khang. Đây chính là thiện sát cả đám, không biết để cho bao nhiêu người ghen tị không dứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Khang cao mày cũng không để ý tới nàng, kính thẳng vào cửa phủ, về đến nhà, phát hiện Lâm Ngự Yên lại cũng trở lại. Xem ngươi làm chuyện tốt, Tạ Uyển Oánh đã đợi cả ngày, hơn nữa bên ngoài còn truyền lưu là ngươi ở Cửu Trọng Lâu phong lưu một đêm, đem hấp dẫn, để cho nàng chân thành. Lâm Ngự Yên oán giận nói. Còn nói ngươi là cái kẻ bạc tình, người ta mình chuộc thân, cam nguyện làm ngươi nô tỳ, ngươi đều không nguyện còn cầm nàng cự ở ngoài cửa. Để cho nàng đứng, nàng có thể một mực hậu mới tính nàng bản lãnh. Vương Khang không có chút nào thương hương tiếc ngọc lại là nói. Ta còn có kiện chuyện trọng yếu hơn cùng ngươi nói. Ta đã biết, à, Vương Khang kinh ngạc nói. Thánh chỉ mới hạ không lâu, ngươi thì biết tin tức linh thông như vậy. Phải đi chúng ta bên kia một cái phu nhân nói, hắn nhà chồng ở trong triều nhậm chức. Xem kìa ta liền nói những thứ này các phu nhân tác dụng rất lớn. Ngươi còn có tâm tư nói cái này, làm sao bệ hạ cầm chuyện này cũng an trên đầu ngươi. Lâm Ngự Yên có chút lo lắng nói, nàng dĩ nhiên là rõ ràng chuyện này tốt xấu xa. Bây giờ nói cái này cũng vô ích, Vương Khang trầm giọng nói. Tiếp theo ta có thể phải khép kín, nhưng cụ thể thời gian bao lâu còn chưa định cho nên có một số việc còn muốn thích đáng dưới sự an bài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Cách chương.